Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 11 giờ 11, chờ ngồi xuống, nói, thật tốt, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, đương nhiên, nói, có ý tứ, mở cửa đi ra ngoài, tính, liền ra cửa, này vừa thấy, hô, a không, hết chương.